Tu La Vũ Thần, chương 491, Hắc Y Lão Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng giận, chẳng lẽ ta muốn dừng bước tại này sao? Sở Phong thực không cam lòng, bởi vì này biển lửa trung tâm, rất có thể tồn tại nào đó cơ duyên, hắn không muốn bỏ qua. Ông, ngay tại Sở Phong lo lắng hết sức, một tầng màu tím khí diễm, lại đột nhiên tự thân giữ quanh quần mở ra, quay chung quanh ở tại Sở Phong chung quanh, lúc trước khủng bố ngọn lửa. Là Tử Linh, nàng thấy Sở Phong chống đỡ khó khăn, cho nên tự tiện ra tay, thay Sở Phong ngăn cản được ngọn lửa. Mà khi này màu tím khí diễm quay chung quanh Sở Phong sau, cái loại này cực nóng độ ấm, cũng đích xác hạ chậm không ít, chính là tiếp tục xem Tử Linh, cũng khuôn mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Tử Linh, dừng tay, ở loại địa phương này, nhất định tự bảo vệ mình, ngươi vạn không được phân ra lực lượng đến thay ta ngăn cản ngọn lửa. Thấy thế, Sở Phong vội vàng chặn lại nói. Tử Linh cô nương, Sở Phong nói không sai, lửa này hải rất sâu, lộ còn có rất dài, ngươi nếu muốn tiếp tục đi tới, tốt nhất vẫn là giữ lại thể lực của mình cho thỏa đáng, nếu là Sở Phong không thể kiên trì, kia cũng chỉ có thể để cho hắn rời khỏi, dù sao ở loại địa phương này miễn cưỡng đi tới, là rất nguy hiểm. Khương Hằng Viễn cũng mở miệng, kỳ thật lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể phân ra lực lượng, đến thay Sở Phong đám người ngăn cản những thứ này ngọn lửa. Nhưng hắn sở dĩ không có làm như vậy, kia cũng là bởi vì hắn biết ngọn lửa này thực quỷ dị, càng là ở chỗ sâu trong càng là mạnh mẽ, liền chính hắn cũng không thể cam đoan, có không đi đến chỗ sâu nhất, cho nên tự nhiên sẽ không lãng phí thể lực đến bảo hộ người khác. Hi, Sở Phong, tiểu tử ngươi bị xem thường a, mau nhường vốn nữ vương đi ra ngoài, xem vốn nữ vương bảo vệ đi đến chỗ sâu nhất. Đàn đàn cười hi hi nói. Mà Sở Phong cũng không lãnh đạm, ý niệm vừa động, liền sẽ phải giới linh đại cửa mở ra, mà ở đại môn kia vừa mới mở ra trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc màu đen khí thể, liền tự đại môn bạo lướt mà ra, nháy mắt sẽ phải Sở Phong bao vây. Này màu đen khí thể chẳng những sẽ phải Sở Phong bao vây, huống chi đem Tử Linh bao vây Sở Phong màu tím khí diễm tính trước đoạn, chính yếu chính là, đương này màu đen khí thể xuất hiện lúc sau, Sở Phong thậm chí chút không. Cảm giác, hỏa diễm kia cực nóng độ ấm. Hi, ngượng ngùng, chỉ cần có ta ở, liền cam đoan Sở Phong sẽ không thua cho các ngươi bất luận kẻ nào. Đúng lúc này, thân mặc màu đen lông chim váy đàn đàn, cũng là cười khẽ đi ra, nàng vốn là phủi Khương Hằng Viễn liếc mắt một cái, lúc này mới sôi nổi hơ lửa diễm ở chỗ sâu trong đi đến, mà nàng nơi đi qua, hỏa diễm kia thậm chí tự động lui nhường, giống như sợ hãi nàng thông thường. Tu La giới linh. Chứng kiến đàn đàn lúc sau, Khương Hằng Viễn còn lại là hai mắt chợt lóe, cảm thấy giật mình, lúc này mới ý vị thâm trường nhìn hướng Sở Phong, nói. Sở Phong tiểu hữu quả nhiên lợi hại, lại cùng Tu La linh giới ký kết khế ước. Tiền bối quá khen, Sở Phong cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời vô nghĩa, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước. Quả nhiên, ngọn lửa này thực sự quá quỷ dị, càng là xâm nhập càng là hung mãnh, tới hậu kỳ lại có thể giống như dã thú, không ngừng hóa thành hung ác hình thái công kích cho người, thậm chí còn có thể ra trận trận quỷ dị gào thét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà dưới tình huống như vậy, Cao Phó hội trưởng trước hết kiên trì không đi xuống, không thể không lui về, theo sát phía sau Tử Linh lại có thể cũng kiên trì không nổi nữa, rồi biến mất đi ra rất xa, Tựu Liên Trương Thiên Dực cũng thì không được. Thật là có thêm đàn đàn bao che Sở Phong, lại có thể cùng không có việc gì người giống nhau, so với Khương Hằng Viễn còn muốn thoải mái. Điều này làm cho Khương Hằng Viễn, không thể không đúng Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, bởi vì hắn phát hiện đàn đàn thật mạnh, tuy rằng này chỉ giới linh chỉ có thiên vũ nhị trọng tu vi, nhưng là trong mơ hồ, Tựu Liên hắn đã ở đàn đàn trên người cảm nhận được nguy hiểm cảm. Mà về phần, hắn vì sao đúng Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, mà không phải đơn thuần đúng đàn đàn, đó là bởi vì đàn đàn là Sở Phong giới linh, lời nói đơn giản trong lời nói, đàn đàn cường thịnh trở lại cũng muốn phục tùng cho Sở Phong, cho nên này thuyết minh Sở Phong mới là chân chính lợi hại. Ô a, khụ khụ khụ khụ. Đường Sở Phong cùng Khương Hằng Viễn, đi vào biển lửa chỗ sâu nhất thì Khương Hằng Viễn thậm chí phun ra một ngụm máu tươi, theo sau một trận tê tâm liệt phế xuyễn khụ. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Quay đầu lại xem chừng, Sở Phong không khỏi lắp bắp kinh hãi, hắn kinh ngạc phát hiện, giờ phút này Khương Hằng Viễn được khuôn mặt cực kỳ cổ quái, cả người cực nóng hâm hấp, Tựu Liên hơi thở cũng trở nên cực không ổn định. Sở Phong a, ta không được, ngọn lửa này rất quỷ dị, lại ở chút bất chi bất giác tiến nhập trong cơ thể của ta, ta không thể tiếp tục đi trước, nếu không mà nói, ta sẽ tính không bị ngọn lửa này thiêu đốt, cũng sẽ tự bạo mà chết. Hiện giờ, có thể tiếp tục thăm dò cùng biển lửa, chỉ có ngươi một người, bất quá ngàn vạn lần không cần miễn cưỡng, nếu muốn khó có thể thừa nhận, nhất định phải lập tức phản hồi. Khương Hằng Viễn, vỗ vỗ Sở Phong bả vai, lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cách đó không xa đàn đàn sau, liền cũng không quay đầu lại từ trước đến nay khi con đường phản hồi. thích tu vi thật là có thể, đáng tiếc thể chất quá kém. Nhìn thấy Khương Hằng Viễn bóng lưng, Đản Đản xem thường bĩu môi, liền tiếp theo đi trước. Mà nhìn thấy nghịch ngợm lại ngạo kiều Đản Đản, Sở Phong chính là bất đắc dĩ lắc đầu, Đản Đản rất lợi hại đến Sở Phong cũng khó khăn lấy đánh giá. Đừng nhìn nàng hiện giờ chính là thiên vũ nhị trọng tu vi, nhưng của nàng chiến lực chỉ sợ là thiên võ thất trọng Khương Hằng Viễn, đều không thể so sánh. Đản Đản chính là khủng bố như vậy, từ ban đầu ở Bạch Hổ Sơn Mạch, Đản Đản mượn dùng Sở Phong thân thể, nghiền áp qua Tử Linh lúc sau, Sở Phong cũng đã biết rồi. Lúc sau, Đản Đản mở đường, Sở Phong theo sát phía sau, rốt cục đi tới biển lửa chỗ sâu nhất. Giờ khắc này, bốn phía ngọn lửa ngập trời, không ngừng quay cuồng gầm lên giận dữ, không chỉ có sẽ hóa thành thật thể công kích Sở Phong cùng Đản Đản, thậm chí ngăn cách Sở Phong tinh thần lực, nhường Sở Phong không thể phân rõ phương hướng. Lần này, Sở Phong luống cuống, tại đây bốn phía lộ vẻ ngọn lửa mảnh đất, hắn không có tinh thần lực, vậy thì chờ cho thành một cái người mù, làm không tốt sẽ bị vây chết ở chỗ này cũng nói không chừng. Đạp đạp đạp đạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể đúng lúc này, Sở Phong hai lỗ tai cũng một trận nhảy lên, theo sau đột nhiên sẽ phải sắc bén ánh mắt quẳng ném hơ lửa hải nhất phương, bởi vì hắn thậm chí tại nơi tiếng gầm gừ giữa, nghe được tiếng bước chân. Ô ngao, quả nhiên, ngay tại Sở Phong nghe được kia tiếng bước chân sau đó không lâu, ngọn lửa thậm chí ở gầm lên giận dữ lúc sau, muốn hai bên tránh lui mở ra, đã hình thành nhất con đường, mà ở nọ vậy đạo cuối đường, một người mặc màu đen trường bào thân ảnh, đang chậm rãi mà đến. Đây là một vị lão giả một đầu tóc đen vừa được bên hông, không gió mà bay, khí phách phi phàm. Đặc thù nhất là của hắn cặp kia già nua hai mắt, đừng nhìn khóe mắt bốn phía, lộ vẻ khô cằn nếp nhăn, nhưng là ánh mắt của hắn lại dị thường đáng sợ, tựa như tử thần thông thường. Hắn chỉ là nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, Sở Phong liền không khỏi thật lùi lại mấy bước, từ trước đến nay trầm ổn Sở Phong, giờ phút này thậm chí không khỏi tim đập nhanh hơn, cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác nguy cơ. Là sát khí, phi thường cường đại sát khí, loại này sát khí thực sự không phải là trời sinh sở mang, mà là chân chính giết vô số sinh linh đích nhân tài có thể có sát khí. Nếu như nói, một người sát khí mạnh yếu, có thể dùng giết người số lượng đến cân nhắc trong lời nói, như vậy vị lão giả này giết chết người số lượng, tuyệt đối vượt qua mấy ngàn vạn. Cách chương.